Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 413, đánh vỡ, trước bàn bày biện lớn chồng tư liệu, tiểu lưu thần sắc có chút ngưng trọng, muốn nói lại thôi, những tài liệu này bao gồm giang sắt tất cả cuộc đời. Từ nhỏ đến lớn, có thể đánh nghe được, đều đã thăm dò được, Vương Mụ bưng tới một bình vừa phao trà ngon. Càng ấm trà hồ nước bên trong, hơi nóng xen lẫn hương trà lượn lờ lên cao. Phùng Trung Lương ngồi trên ghế không hề động, tay mò lấy thật dày giấy da trâu túi kẹp, biểu lộ phức tạp, lão gia tiểu lưu trù trừ. Vừa mới mở miệng, trong đầu hiện lên giang sắt gương mặt, nàng bộ dáng thanh lệ, tính tình ôn nhu, lại đối Phùng Trung Lương tốt như vậy. Trong mắt của hắn lộ ra mấy phần vẻ không đành lòng. Ngừng lại nguyên bản muốn nói lời, trước thầy Phùng Trung Lương rót một chén trà, trà này là giang sắt mang đến sắc trà, mùi thơm nức mũi, 10 phần hợp Phùng Trung Lương khẩu vị, nàng mang đến một hộp, đã uống hơn phân nửa, tiểu lưu thở dài, có mấy lời, nên nói vẫn như cũ muốn nói, lần này từng điều tra trình bên trong, phát hiện có 2 giờ đáng giá chú ý chỗ, một chính là giang tiểu thư theo cha đẻ họ. Là họ Giang, hắn nâng lên, xông cái họ này lúc. Ngẩng đầu đi xem Phùng Trung Lương biểu lộ, thần sắc hắn như thường, giống như cũng không có bị cái họ này tiếp xúc động. Nàng mẫu thân Chu Huệ là chưa lập gia đình sinh hạ nàng. Giang tiểu thư sinh ra 1 tuổi nhiều, Chu Huệ liền cùng bạn trai không minh bạch chia tay. Về sau tại Giang tiểu thư tuổi nhỏ lúc. Mang nàng tái giá tiến đỗ ra, thứ hai chính là ước chừng hơn 4 năm trước. Nàng trong tính cách thay đổi, tiểu lưu nâng lên, 4 năm trước. Giang sắt trong tính cách chuyển biến, cầm chén trà Phùng Trung Lương uống một ngụm trà, ra hiệu hắn tiếp tục nói. Đỗ ra hoàn cảnh cũng không tốt, Giang tiểu thư cùng trong nhà hoàn cảnh cũng có chút hỏng bét. Lần này điều tra về sau. Ta để cho người ta điều tra nghe ngóng qua Đỗ gia ngày xưa hàng xóm. Đều từng đề cập tới. Nàng bố dượng có cùng người tiết lộ qua. Muốn để nàng tiến nhà máy làm việc ý đồ, nói đến đây. Tiểu lưu nhíu mày, bất quá trọng yếu nhất. Vẫn là nàng cha đẻ, lần này hắn điều tra đến. Giang sắt cha đẻ có chút gây nên. Nhưng lúc này Phùng Trung Lương tâm tư nhưng căn bản không có công phu đi quản nhiều như vậy. Phùng Trung Lương đang nghe, hơn 4 năm trước, giang sắt tính cách có trọng đại thay đổi về sau, cũng đã ngồi không yên. Hắn so thủ thế, ra hiệu tiểu lưu dừng lại, chén bên trong nước trà không có uống ánh sáng. Hắn đem cái chén gác lại, đứng dậy chắp tay sau lưng nguyên địa xoay chuyển 2 vòng. Hơn 4 năm trước, hắn sở dĩ khắc sâu ấn tượng, là bởi vì một năm kia phát sinh quá nhiều chuyện. Một năm kia Phùng Nam cùng Giang Hoa tập đoàn Triệu Quân Hàn gặp mặt mà làm đối với giang sắt luôn. Luôn muốn gì được đó Bùi Dịch ghen. Hai người huyên náo tan rã trong không vui. Bùi Dịch đi xa nước Pháp, mà Phùng Nam cùng Triệu Quân Hàn chính thức cùng một chỗ. Khi đi hai người khi về một đôi, Trung Nam thực nghiệp cùng Giang Hoa tập đoàn cũng là vào năm ấy tuyên bố hợp tác. Cũng là cùng năm. Phùng Nam cõng hắn vụng trộm bán sạch không thiếu đồng Tây tiến vào giới giải trí. Tại Trưng Tĩnh An, hành động cứu viện bên trong vai diễn cái thụ hại Nhật Bản nữ nhân. Đem Phùng ra mặt đều hơi kém vứt sạch, về sau Bùi Dịch đối nàng thái độ đại biến, mặt khác kết bạn gái. Cùng Phùng Nam ở giữa triệt để không có khả năng, Phùng Trung Lương cảm thấy ngực có chút bị đè nén, hắn nghĩ tới Trưng Tĩnh An. Lại nhớ lại giang sắt nói qua, nàng mới phim cũng là chụp Trương Tĩnh An, liền có chút nổi giận, nàng cha đẻ họ Giang, điều tra thời điểm, bởi vì niên đại xa xưa quan hệ tiểu lưu cảm thấy căn hệ trọng đại. Có một số việc nên nói vẫn phải nói, thế nhưng là vừa mới mở miệng, liền thấy Phùng Trung Lương che ngực, sắc mặt khó coi bộ dáng, lập tức liền không dám lên tiếng. Lúc trước hắn huyết áp lên cao, suýt nữa bị tức thành trúng gió. Bác sĩ Triệu tới kịp thời, đã từng khuyên bảo qua, tâm tình của hắn là không nên lại kịch liệt chập trùng. Phùng Trung Lương bình tĩnh lại, đi xem tài liệu trên bàn. hắn mơ hồ cảm thấy, cái này tựa như là một cái chiếc hộp Pandora, mở ra về sau, có thể từ nay về sau cuộc sống của hắn là sẽ sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rốt cuộc không thể quay về trước kia, mở hoặc là không ra đâu. Trước mắt hắn cùng Giang Sắt ở chung tốt đẹp, nàng không phải là của mình cháu gái ruột, lại hơn hẳn cháu gái ruột, không làm việc thời điểm, mỗi tháng kiểu gì cũng sẽ bớt thời gian đến xem hắn. Bồi hắn nói chuyện, cùng hắn nói chuyện phiếm, cùng hắn làm việc, hắn tu bổ trong vườn hoa cỏ cây cối, nàng liền yên lặng theo ở phía sau sửa sang lấy. Hắn vì hoa cỏ tưới nước, nàng liền đi theo xới đất, vì hắn tỉ mỉ chuẩn bị hắn thích lễ vật, quan tâm tỉ mỉ, hắn uống nước trà, bổ thân dược liệu, nàng đều có chuẩn bị. Tại Phùng Trung Lương trong lòng, nàng so với Phùng Nam là không kém chút nào, thậm chí so Phùng Nam làm được còn phải tốt hơn nhiều. Tiểu Lưu thần sắc, Phùng Trung Lương cũng rõ ràng, nhất định là bởi vì lần này hắn tra ra thứ gì. Hắn mới có thể như vậy do dự, mà lại vật này hẳn là cùng mình có quan hệ, lại đối với Giang Sắt 10 phần bất lợi, hắn mới như thế ấp a ấp úng, nếu là mở ra hộp, tổ tôn ở giữa lại cũng không trở về được dĩ vãng. Gióng trống khua chiêng tra những vật này, đáng giá a. Phùng Trung Lương cả một đời tính cách quả cảm, lúc trước tham gia quân cách mạng thời điểm, thượng cấp có an ủi, nơi nào cần hắn. Hắn liền không chút do dự đi hướng nào, cách mạng chiến sau khi thắng lợi, hắn quả quyết xuất ngũ, tại như thế niên đại, dẫn người nhà tiến về Hồng Kông, lập nên Trung Nam thực nghiệp, không quả quyết cái từ này từ trước đến nay không có duyên với hắn. Nhưng hắn lúc này lại có chút không dám đi đem tài liệu này kẹp mở ra. Người đã già, lá gan liền nhỏ, hắn hít một tiếng, tay có chút phát run. Trên mặt giấy dụa để Tiểu Lưu thấy rõ rõ ràng ràng. Cái gì cũng không biết, giả câm vờ điếc, hết thảy vẫn duy trì nguyên dạng, có phải là chính là kết quả tốt nhất? Không có huyết thống trèo chống tổ tôn quan hệ thực sự quá bạc nhược. Nếu như hắn phát hiện trong tài liệu một chút tình huống như thế nào? Phùng Trung Lương không dám tưởng tượng cuối cùng tình thế phát triển. Hắn xoay người, nhìn xem cái bàn. Đưa tay muốn đi đụng cái kia giấy da trâu túi, duỗi tay ra ngoài, nhưng lại rút về, như thế lặp đi lặp lại 2-3 về. Trong đầu của hắn suy nghĩ giấy dụa không hiu, lão gia, ngài không nhìn sao, Tiểu Lưu gặp hắn bộ dạng này, nhịn không được hỏi một câu. Phùng Trung Lương liền thở dài một tiếng, không nói gạt ngươi, Tiểu Lưu cùng ở bên cạnh hắn phục thị hắn rất nhiều năm. Từ lúc tuổi còn trẻ lên liền theo hắn, Phùng Trung Lương lúc này cũng khó được nguyện ý đem tâm sự của mình nói cho hắn nghe. Trong lòng ta rất mâu thuẫn, ta nghĩ rất rõ ràng, những năm gần đây, vốn liếng cũng là tích lũy một chút, Giang Sắt tiểu nha đầu này ta thực sự rất thích, nàng tựa như là cháu gái của ta, để cho ta lúc tuổi già sinh hoạt thật sự thư thái rất nhiều. Không đánh vỡ những này cân bằng. Tương lai trăm năm về sau, trong tay của ta đồ vật, là chuẩn bị lưu một chút cho nàng, hắn thân gia có bao nhiêu. Tiểu Lưu là nhất thanh nhị sở, lúc này lần đầu tiên nghe được hắn thổ lộ tiếng lòng. Con mắt đều trừng lớn, Phùng Trung Lương cho dù là giữa ngón tay dò dỉ ra một vài thứ, cũng đủ để làm Giang Sắt cả đời áo cơm không lo. Huống chi ý tứ trong lời của hắn. Là còn không chỉ chia một ít mà cho Giang Sắt, mà là muốn lưu không thiếu đồng tây cho nàng. Trung Nam thực nghiệp cổ phần Phùng Trung Lương là cầm cỗ nhiều nhất. Mấy năm gần đây Trung Nam thực nghiệp vượt làm càng lớn. Phùng Trung Lương thân gia cũng càng ngày càng phong phú. Phùng gia mấy cái vãn bối đều nhìn chằm chằm, trong bóng tối đều đang hỏi thăm. Liền ngay cả Phùng Trung Lương gả ra ngoài nữ nhi cũng đều nhớ. Ai cũng không nghĩ tới, Phùng Trung Lương sẽ sinh ra đem tài sản phân cho bên ngoài người tâm. Chỉ sợ biết rồi, lại là một trận gia đình phong ba, ta liền sợ, những vật này vừa mở ra, rất nhiều chuyện cũng khác nhau, hắn lớn tuổi, thân thể lại không tốt, sợ kích thích, lòng hiếu kỳ cũng không bằng người trẻ tuổi thịnh vượng, lúc ấy say rượu về sau, một ý niệm xúc động để Tiểu Lưu điều tra việc này. Sau đó Phùng Trung Lương kỳ thật đã từng hối hận qua. Nhưng mở cung không có đường quay về. Hắn nhớ tới Giang Sắt gọi mình, ra ra. Nhớ tới nàng nâng mình tay. Nhớ tới nàng bồi chính mình nói chuyện. Nhớ tới nàng vì chính mình gọt quả táo. Còn có viết cái kia miệng. Hắn gương mặt cơ bắp có chút run rẩy. Cuối cùng vẫn là cầm lấy bìa tư liệu. Đem trên văn kiện tuyến lôi kéo mở. Có nhiều thứ, vẫn là chính ta nhìn rõ ràng nhất. Hắn lời này là nói cho Tiểu Lưu nghe. Tiểu Lưu cúi đầu, canh thứ hai tương đương. Ta lại để giải thích một câu. Cảm giác rất nhiều các muội tử đều không thích xem tác giả có lời nói. Từ số 18 đến số 27, ta đều ở nước ngoài, cho nên gõ chữ bên trên không hào phóng là xong, thời gian đổi mới cũng sẽ không ổn. Về nước về sau, vẫn luôn đang điều chỉnh bên trong, tối hôm qua càng nguyên nhân, là bởi vì ta viết xong hai chương về sau, cảm thấy không hài lòng, xóa bỏ một lần nữa viết lên truyền ra. Cho nên dẫn đến muộn càng. Không ở trong tiểu thuyết xin phép nghỉ nguyên nhân có hai cái. Một cái là chính ta ép buộc chứng. Rất chán ghét tiểu thuyết của ta trong mục lục. Có trừ chờ chút chương tiết đề mục chi bên ngoài, giấy nghỉ phép ba chữ. Đây là vấn đề của ta. Ta nhận sai, lại thêm ta vẫn cảm thấy. Giấy nghỉ phép là chỉ ta ngày hôm nay không có chương mới. Nhưng là quen thuộc ta người. Đều biết tiểu thuyết của ta cùng ngày không có càng, sau đó vẫn như cũ sẽ bổ, cho nên không thể tính xin phép nghỉ. Vấn đề thứ hai là tiểu thuyết sẽ ở trừ lên một chút ra đường dây khác truyền lên. Đường dây khác phương diện ta lo lắng giấy nghỉ phép nội dung sẽ cho cái khác độc giả tạo thành thu. Phí tình huống, bởi vì trước kia có giải thích kịch bản giấy tính tiền chương. Mọi người đều bị thu phí đấy. Cho nên đây cũng là ta không yêu giấy tính tiền chương nguyên nhân. Bất kể là cầu phiếu, vẫn là giải thích, vẫn là giấy nghỉ phép, ta đều đặc biệt không thích đánh vỡ trong mục lục cái kia một đống hai chữ đề mục đại khái tình. Huống chính là như vậy, điều chỉnh, đoán chừng còn cần mấy ngày. Dù sao ta gần nhất một mực ở vào giấc ngủ không đủ trạng thái bên trong. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.